Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 40, chú xem cháu múa bài thiên nga nhỏ nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiểu Bạch vốn dĩ vẫn chìm trong thế giới của mình. Khóe miệng mỉm cười, đôi chân nhảy nhảy. Đột nhiên cô bé cảm thấy chân mình không có lực, nhẹ bẫng. Cô lập tức nhìn về phía sau, thấy một khuôn mặt đẹp trai anh tuấn vô cùng. Bạch Tiểu Bạch ngẩn người, đôi mắt như sáng lên, chớp chớp mỉm cười nhìn Phó Vân Tiêu một lúc. Phó Vân Tỷ ở bên cạnh quan sát rất lâu đến nỗi muốn đóng băng. Có một đứa nhóc đang được Phó Vân Tiêu bế một phút liền mà không bị Phó Vân Tiêu thả xuống. Phó Vân Tỷ còn tưởng mình nhìn nhầm. Còn nữa, không biết tại sao mà cảm thấy cô nhóc này và Phó Vân Tiêu cực kỳ hợp nhau. Anh nhân lúc cả hai người đang quan sát nhau, đến trước mắt cô gái nhỏ, cười hi hi hỏi, bạn nhỏ, cháu tên là gì? Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch một chút ý nghĩ muốn rời khỏi lòng Phó Vân Tiêu cũng không có. Ngoan ngoãn nở nụ cười trả lời. Bạch Tiểu Bạch, họ Bạch, Phó Vân Tỷ vuốt vuốt cằm. Không thể không đùa cợt Phó Vân Tiêu. Đây, không phải là anh với chị dâu ở ngoài sinh trộm đấy chứ? Anh có thấy cô bé rất giống chị dâu không? Phó Vân Tiêu cau mày lườm Phó Vân Tỷ một cái. Bỏ Bạch Tiểu Bạch đang ở trên tay xuống. Nhìn kỹ cô bé Bạch Tiểu Bạch trước mặt, vì biểu diễn câu chuyện thiên nga nhỏ mà mái tóc đã được cuốn cao thành một quả bóng nhỏ. Tên khuôn mặt bé xinh xắn trắng nõn là một đôi mắt to tròn sáng như những vì sao. Khuôn mặt trắng trẻo kết hợp với bộ váy thiên nga nhìn rất đáng yêu. Mẹ của cháu đâu? Cô bé xinh đẹp thế này tuy tuổi này cũng đủ để tự mình đi vệ sinh được nhưng mẹ cô bé thật sự có hơi thiếu trách nhiệm. Một đứa bé như thế này một mình đi vào nhà vệ sinh nam đúng là không thể biết trước chuyện gì. Mami, mami lát nữa mới tới. Bạch Tiểu Bạch chớp mắt lại nhìn chằm chằm Phó Vân Tiêu nghiêm túc trả lời. Đột nhiên cô bé ôm bụng. Đi tiểu, cháu muốn đi tiểu. Chú ơi chú có thể đợi cháu được không? Cháu đi tiểu, cháu. Như thế này rõ ràng là Bạch Tiểu Bạch rất muốn nói chuyện thêm với Phó Vân Tiêu nhưng lại không nhịn được nữa. Nếu là trước đây Phó Vân Tiêu chắc chắn sẽ từ chối. Anh không có chút kiên nhẫn nào với trẻ con hết. Cũng vì vậy mà mấy năm nay anh không cho Bạch Tô sinh con. Gia đình của anh rất phức tạp. Anh lớn lên trong gia đình này không cảm thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc. Anh cho rằng ngay cả tuổi thơ của mình cũng không có thì chắc chắn không thể cho con cái của mình hạnh phúc được. Được, mau đi đi, các chú đợi cháu. Phó Vân Tỷ cũng không hiểu Phó Vân Tiêu đang nghĩ gì. Một chút cũng không khó chịu. Cô bé nhỏ cứ nắm vạt quần của Phó Vân Tiêu ánh mắt long lanh chờ đợi anh đáp lại. Anh thật sự không chịu nổi mà thay Phó Vân Tiêu trả lời. Vâng, vâng. Bạch Tiểu Bạch chắc chắn rồi mới thu đôi tay nhỏ về. Chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh. Lần này thì cô bé không đi nhầm nữa rồi. Bạch Tô đứng ngoài cửa đảo mắt nhìn thời gian. Hội trường này lớn hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Bởi ngoài buổi biểu diễn của Bạch Tiểu Bạch cô cũng không biết họ còn tổ chức nhiều hoạt động nữa. Cả hội trường đâu đâu cũng là người. Vì thế đầu tiên Bạch Tô cứ nghĩ chỉ cần 5 phút là có thể đi hết vậy mà giờ phải mất đến 15 phút để tới nhà vệ sinh. Chỉ là, nãy giờ cô vừa phải nhìn đường vừa phải chú ý Bạch Tiểu Bạch vẫn chưa ra nữa. Vẫn chưa thấy Bạch Tiểu Bạch ra. Bạch Tô có chút lo lắng. Không phải là, có chuyện gì rồi chứ? Bạch Tô không nghĩ ngợi nhiều lao nhanh vào nhà vệ sinh. Kết quả là cô vừa đến cửa đã nghe thấy có người gọi mình. Này, chị dâu, sao chị lại ở đây? Giọng nói này nghe quen tai quá. Bạch Tô quay đầu lại. Phát hiện Phó Vân Tỷ đang nhìn cô nhe răng cười. Trùng hợp quá chị dâu nhỉ? Bạch Tô đột nhiên chột dạ. Cô nhìn Phó Vân Tiêu ở bên cạnh. Vô thức cắn môi nói. Đúng vậy, thật trùng hợp. Đang chuẩn bị qua hiệu sách gần đây mua 2 cuốn sách nhưng lại muốn đi vệ sinh quá nên phải chạy nhanh qua đây. Nhìn cặp mắt thâm sâu không đáy của Phó Vân Tiêu cơ bản không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì. Còn cả ánh nhìn của Phó Vân Tỷ ở bên cạnh nữa. Thật khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc. À, thật ngại quá. Em vào nhà vệ sinh trước đã. Bạch Tô nói xong lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên quả thực kỳ lạ khi cô vừa bước vào nhà vệ sinh nữ. Bạch Tiểu Bạch đang mặc chiếc váy thiên nga nhỏ liền chạy ra. Khi vừa đi ra nhìn thấy Bạch Tô, Bạch Tiểu Bạch đã định mở miệng gọi một tiếng mẹ. Thế nhưng Bạch Tô liền nhìn chằm chằm cô bé mắt chớp chớp. Giống như muốn ngăn không cho Bạch Tiểu Bạch nói. Vẫn may là Phó Vân Tiêu và Phó Vân Tỷ không chú ý đến điều này. Đây là thỏa thuận mà Bạch Tô sớm đã chuẩn bị từ trước với Bạch Tiểu Bạch. Nếu cô chớp chớp mắt không nói gì có nghĩa là trò chơi diễn kịch của hai người bắt đầu. Khi đó, Bạch Tô là sợ sẽ có một ngày thân phận của Bạch Tiểu Bạch bị phát hiện. Cô không kịp đến giải quyết. Hơn nữa Phó Vân Tiêu lại là một người rất thông minh. Thế nên cô mới phải nghĩ ra trò chơi này. Trò chơi tên là diễn viên nhỏ. Một khi trò chơi bắt đầu, Bạch Tiểu Bạch sẽ không gọi cô là mẹ. Cô muốn cô bé giả vờ không phải con của mình. Tuy là trò chơi rất ngây thơ, nhưng Bạch Tiểu Bạch được chơi trò chơi với mẹ lại vô cùng thích thú. Bạch Tiểu Bạch lập tức mỉm cười, gật đầu không nói nữa, trực tiếp đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vừa đi ra cái liền nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm một chút. Vừa nhìn thấy Phó Vân Tiêu là vui vẻ trở lại, đến ôm lấy chân Phó Vân Tiêu. Chú ơi, tí nữa cháu múa bài thiên nga nhỏ. Chú có muốn xem không? Phó Vân Tiêu cau mày nhìn cô gái nhỏ. Chú của cháu không thích nhảy đâu. Phó Vân Tỷ cố ý đến trước mặt Bạch Tiểu Bạch trêu đùa một chút. Lời anh nói cũng không sai. Vừa rồi Phó Vân Tiêu cũng tỏ ra không muốn làm giám khảo cuộc thi này mà. Kết quả là Bạch Tiểu Bạch nhìn Phó Vân Tỷ một cái rồi bỗng nhiên đôi mắt trên khuôn mặt xinh xắn trở nên ngấn nước. Nhưng cô bé không muốn người khác thấy mình khóc nên đã cố gắng nén xuống. Bộ dạng này càng làm cô bé đáng yêu hơn, khiến cho người khác phải yêu mến. Phó Vân Tiêu cúi người xuống nhìn Bạch Tiểu Bạch rồi nói. Nếu cháu không khóc thì chú sẽ đi xem. Đều là bị Phó Vân Tỷ lôi đến đây. Ngắm cô thiên nga nhỏ nhiều một chút cũng không mất gì. Bạch Tiểu Bạch nghe vậy nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi. Bước đến trước mặt Phó Vân Tiêu hôn lên má anh. Chu, một cái. Khi đó Phó Vân Tiêu đang khom người liền không đỡ nổi bất ngờ này. Phó Vân Tỷ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng hai người hòa hợp như vậy không giấu được nụ cười. Chỉ có Bạch Tô vẫn còn lo phát cuống lên quay đi quay lại trong nhà tắm. Làm sao bây giờ? Làm sao để cứu Bạch Tiểu Bạch khỏi Phó Vân Tiêu đây? Cách chương.